Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Liệp Tràng Chi Chiến. Phí Liệt cách cảm ơn người ta liền cùng với nàng học được muốn hay không dập đầu bái sư. Đừng nhìn người ta tuổi trẻ vẫn là tiểu cô nương nhưng người ta có bản lĩnh võ thánh là phi. Thường không tầm thường về phần nếu như không dạy nổi hắn không được rõ lắm tóm lại muốn so khố tạp. Trấn quân phòng giữ châu rất nhiều. Phí Liệt cách cười khoát khoát tay nói. Không cần dập đầu nàng cũng sẽ không làm lão sư của ngươi chỉ dạy ngươi võ kỹ về phần ngươi có. Thể học bao nhiêu liền xem ngươi bản lĩnh. Nói đùa mà á mới bao nhiêu lớn la tây là so với mình. Còn lớn hơn chút nàng làm sao có thể thu như thế lớn nam học sinh huống chi đại lục đệ nhất võ thần. Môn xuống thu học sinh dù cho không phải thiên linh võ giả cũng thiên phú võ đạo cực giai người làm. Sao nhìn dáng vẻ la tây đều rất phổ thông. Mã Á tiểu thư ngài dạy la tây võ kỹ ta có hay không có thể dự thính. Danny bản thân liền là võ giả cấp bậc không cao nhưng ở công quốc Đức Lan bên trong đã coi như là đỉnh cấp cao thủ có thể ngừng võ thánh giảng bài cơ hội như vậy cũng không nhiều. Đương nhiên, Mã Á sảng khoái đáp ứng xuống dù sao dạy la tây chỉ kiến thức cơ bản ai nghe cũng không đáng kể chân chính cao thâm đông tây coi như giao cho la tây hắn cũng học không được cho nên. Căn bản không cần dạy. Bắt đầu Mã Á giáo thụ la tây võ kỹ Phí Liệt cách thì trở lại trong chướng bồng tiến hành minh tưởng. Ở chỗ này tu hành hiệu quả rất kém cỏi là so đi ngủ còn mạnh hơn nhiều ma pháp sư cơ bản không cần. Giấc ngủ, liên tiếp 7 ngày binh sĩ một mực hướng đông bắc phương hướng tiến lên trên đường đi tìm được rất nhiều manh mối lại gặp được mấy chỗ bị đốt rụi thôn trang xem ra đế bên trong truy tung cao thủ quả. Nhiên lợi hại, đại phương hướng không có sai lầm nhưng cái này thương hải quân phi thường giảo hoạt muốn bắt lấy. Nó cũng không dễ dàng, vì giáo thụ la tây võ kỹ Phí Liệt cách cùng Mã Á một mực theo quân hành động để Phí Liệt cách lại. Tìm về quân doanh sinh hoạt cảm giác là đó cũng không phải hắn cần đông tây ở chỗ này muốn tăng lên. Tu vi của mình càng thêm khó khăn, la tây chịu không ít đau khổ vì để cho hắn mau chóng hội học thuật võ kỹ cơ sở. Mã Á đối với hắn huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí có thể nói là tàn khốc ngay cả Danny đều. Có chút nhìn không được, mặc dù chỉ là kiến thức cơ bản nhưng Danny làm trung cấp võ sĩ vẫn là học được không ít đông tây. Xem như có chút thu hoạch, 7 ngày sau hai người rời đi quân đội Phí Liệt cách cũng không muốn đem thời gian tất cả đều tiêu. Vào truy tung thương hải quân trên thân huống chi vẫn là một con đã bị đánh tàn binh sĩ. La Tây không chịu từ bỏ hắn nhất định phải tận mắt thấy cái này thương hải quân bị tiêu diệt rơi. Mới bằng lòng bỏ qua. Phí Liệt cách nói cho hắn biết mình tại đế đô địa chỉ để hắn tại tiêu diệt rơi thương hải quân sau. Đến đế đô tìm chính mình. Mặc dù không có cách nào để hắn trở thành cao cấp võ sĩ để hắn tiến vào Mặc Khải sư đoàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nơi này đã là Mai Tạp Vương quốc phía đông nhất tiếp cận biên cảnh địa phương từ nơi này hướng Tây Bắc trải qua một nhỏ công quốc tiến vào Áo Khắc Lan đế quốc cảnh nội tiếp tục hướng Tây Bắc tiến lên hơn 800 cây số chính là Áo Khắc Lan đế quốc Hoàng gia Bãi Săn. Mỗi đến mùa xuân thời điểm Hoàng gia Bãi Săn đúng địa phương náo nhiệt nhất Ngô Thiên Đại Đế cũng biết rút ra một tháng thời gian đến nơi đây du lịch săn tùy hành quý tộc số lượng khổng lồ. Mấy năm này bởi vì đại lục chiến tranh quan hệ Hoàng gia Bãi Săn đã có rất ít người tới cụ phong. Đứng tại cao cao trên sườn núi lắc đầu vẫy đuôi tựa hồ đối với nơi này phong quang rất là hài lòng. Có thể bị hoàng gia chỉ định bãi săn chẳng những có đông đảo động vật ăn cỏ chút ít dã thú phong. Cảnh càng yêu mỹ vô cùng. Toàn bộ bãi săn chiếm diện tích mấy ngàn cây số vuông bao quát 4 tòa núi nhỏ một lớn một nhỏ hai. Nơi hồ nước một đầu 15 mét rộng dòng sông những địa phương khác đều bình nguyên đồng cỏ. Bên kia giống như có người tại đi săn. Mã Á chỉ vào mặt phía bắc sơn phong nói ngọn núi nhỏ kia. không tính quá cao to hẹn tại 100-200 mét khoảng chừng lại chặn ánh mắt từ bọn họ chỗ trên. Sườn núi đúng không nhìn thấy sơn phong khác một bên. Ồ, người thị làm sao xuất hiện? Phí Liệt cách hỏi có sơn phong ngăn cản ra trì chân thực chi nhãn cũng vô dụng. Ta nghe được tiếng hô hoán xem ra nhân số không ít. Mã Á nói nếu như đơn vòng thân thể năng lực, võ thánh xa so với ma pháp sư muốn cường hãn được nhiều thính lực cũng như thế. Đi chúng ta đi xem một chút. Tự nhiên Phí Liệt cách sẽ không hoài nghi Mã Á năng lực chẳng qua. Này thời gian lại có thể có người tại đi săn thật sự quá kỳ quái. Phổ thông nhỏ quý tộc là không có quyền lợi tiến vào hoàng gia bãi săn các đại quý tộc bê bộn nhiều. Việc chiến tranh chỉ sợ cũng không có thời gian đến nơi đây du lịch săn ngoại trừ Tượng Ngô Nhân. Như thế ăn chơi thiếu gia Phí Liệt cách đúng là nghĩ không ra có ai sẽ ở thời gian này đến du lịch săn. 5-6 cây số lộ trình tại cụ phong dưới chân một lát cho đến. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới hết thảy thu hết vào mắt Phí Liệt cách cùng Mã Á liếc nhau trong. Mắt tràn đầy kinh ngạc. Thế này sao lại là đi săn phía dưới trên thảo nguyên hai con kỵ binh ngay tại chém giết là chiến. Đấu chân chính mà không phải diễn tập ở chỗ này cũng có quân địch. Thương Hải quân, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phí Liệt cách thốt ra mặc dù hắn không biết quân địch quân kỳ là tại áo khắc lan đế quốc cảnh nội. Ngoại trừ Thương Hải quân căn bản không có cái khác quân địch. Một đội ngũ khác quân kỳ càng thêm quen thuộc đúng áo khắc lan đế quốc quân kỳ mặt khác thì kinh. Lôi sư đoàn quân kỳ cái này binh sĩ Phí Liệt cách sớm tại mấy năm trước liền nghe nói qua chỉ một. Mực chưa từng gặp qua thôi. Kinh lôi. Bạo tuyết sư đoàn thành lập không lâu liền lái đến bắc tuyến chiến trường lập xuống vô số chiến. Công là áo khắc lan đế quốc lấy được vô số vinh quang. Chẳng qua lúc này tình huống của bọn hắn lại không phải rất là khéo nhất thiên kinh lôi quân bị bao. Quanh vây quanh ở trung ương tứ phía tất cả đều là quân địch nhân số ít nhất là kinh lôi sư đoàn. 4 lần. Chỉ nhìn một hồi Phí Liệt cách liền biết cái này Thương Hải quả nhiên như hắc vân thiết kỵ lợi hại. Trang bị của bọn họ phổ thông mà lại rất tạp, các đế quốc chế thức áo giáp vũ khí đều có xem ra bọn. Họ đúng từ các trong đế quốc giành được mình trang bị trải qua thời gian 4 năm chỉ sợ sớm đã xong. Đời, trang bị nhưng cái này binh sĩ hành động như nước chảy mây trôi công thủ có độ như cánh tay làm cho. Bốn nhà lui lại vô cùng trôi chảy. Hiển nhiên bọn hắn biết trước mắt 1.000 người không dễ dàng ăn hết, bởi vậy cũng không có cường công ỷ vào nhiều người từ 4 cái phương diện thay phiên công kích. Kinh lôi sư đoàn chỉ có 1.000 người không ngừng điều động chuyển hướng đứng vững Thương Hải hắc vân thiết kỵ tiến công. Thật kỳ quái, kinh lôi đúng kỵ binh tử thủ cái gì kình. Địch nhân có 4 lần binh lực là phá vây hẳn là có thể làm được. Phí Liệt cách nhẹ nói. Hắn ở trên quân sự năng lực phổ thông là thập tác vi chi đạo lý vẫn hiểu, hiện tại quân địch chỉ có 4 lần binh lực mà kinh lôi sư đoàn binh sĩ có được cường đại cơ động năng lực công thủ hai. Phương diện đều muốn xa xa mạnh hơn đối thủ, trải qua 4 năm chiến hỏa kinh lôi sư đoàn sức chiến. Đấu cũng không yếu, tại đối phương đánh bại quân địch không dễ dàng, muốn chạy vẫn là rất nhẹ nhàng. Phí Liệt cách người nhìn kỹ kinh lôi sư đoàn giống như tại bảo vệ lấy người nào. Mã Á nói, Phí Liệt cách cho mình gia trì chân thực chi nhãn lần này nhìn càng rõ ràng hơn. Mã Á nói không sai. Nhất thiên kinh lôi sư đoàn quả nhiên là tại bảo vệ trung cấp một nhóm người, khó trách bọn hắn. Không phá vây tại phá vây chiến trung, muốn bảo hộ những người này an toàn cũng không dễ dàng. A, như thế nào là hắn? Thật đúng là cái ăn chơi thiếu gia. Không tốt, chân ni cũng ở đó mặt. Phí Liệt cách kêu lên nhảy lên cụ phong. Ai, Mã Á nhãn lực muốn so Phí Liệt cách tốt hơn nhiều nhưng lại không có cách nào cùng gia trì. Chân thực chi nhãn ma pháp Phí Liệt cách so sánh. Đúng thập nhị vương tử Ngô Nhân cùng chân ni. Phí Liệt cách cười khổ lắc đầu, hai gia hỏa này ngược lại thật sự là sẽ hưởng thụ thế mà chạy đến nơi đây đến đi săn còn tốt bọn họ không có đần. Mình chạy tới chơi còn biết mang lên 1000 kinh lôi chiến sĩ xem ra kinh lôi sư đoàn đúng về. Nước chỉnh đốn bị Ngô Nhân kéo tới làm bảo tiêu. Cũng may kinh lôi sư đoàn giống nhau quả đổi lại cái khác hộ vệ binh sĩ sớm đã bị thương hải hắc. Vân thiết kỵ diệt cho dù là hỏa liệt điều quân đoàn đồng dạng một chi cầm không được bao lâu. Đáng kinh ngạc lôi sư đoàn người dù cho không phá vây cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu chí ít. Phí liệt cách cho rằng Hắc Vân thiết kỵ muốn ăn hết nhất thiên kinh lôi quân chỉ sợ là rất khó. Hắc Vân thiết kỵ ước chừng là biết thân phận của Ngô Nhân mới có thể kiên trì hướng kinh lôi quân. Tiến công nếu không tại quân địch cảnh nội đánh không thắng hẳn là lập tức rút lui mới là đúng lý. Dạng này tương hỗ tiêu hao xuống dưới đối với Hắc Vân thiết kỵ đúng rất bất lợi. Không tốt địch nhân có viện quân. Mã Á kêu lên phí liệt cách theo ngón tay của nàng nhìn lại quả nhiên một cái khác Hắc Vân thiết. Kỵ chạy tới nơi đây số lượng càng ít ước chừng có chừng 1000 người. Trong lòng phí liệt cách tính toán trừ bỏ một đường truy tung 3000 người còn sót lại thương hải. Quân tất cả ở chỗ này. Kinh lôi sư đoàn đúng kỵ binh giỏi về tấn công bất thiện thủ lại thêm 1000 người chỉ sợ muốn. Thủ không được, kinh lôi quân hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này trận hình có chút biến hóa sau một lát phân ra hai. Đội một đội 500 người phân biệt hướng đông tây hai cái phương hướng bắt đầu phá vây. Phí liệt cách có chân thực chi nhãn nhìn rõ ràng âm thầm gật đầu đừng nhìn Ngô Nhân bình thường. Biểu hiện chẳng ra sao cả nhưng lúc này ngược lại thật sự là có chút nam nhân khí khái tự mình xuất. Lĩnh một con binh sĩ hướng đông phá vây những người khác thì tại một cái khác binh sĩ bảo vệ dưới. Hướng sơn tây bên cạnh dốc núi phá vây trong đó liền bao quát phí liệt cách muội muội chân ni nàng. Đúng bị hai tên võ sĩ kéo mạnh lấy phá vòng vây. Rất hiển nhiên cái này quân địch nhìn chúng Ngô Nhân vương tử thân phận Ngô Nhân đang dùng tự mình làm mồi nhử để chân ni những có thể an toàn phá vây. Hắc Vân thiết kỵ cũng chia thành hai bộ phận lưu lại 500 người giám thị chân ni bên này 500 kinh lôi quân những bộ đội khác toàn bộ chuyển hướng nhào về phía Ngô Nhân. Ta đi cứu hắn ngươi tiếp ứng chân ni. Phí liệt cách nói Ngô Nhân biểu hiện để phí liệt cách tán. Thường không thôi xem ra người muội phu này cũng không tệ lắm. Nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ cụ phong bốn vó như gió hướng Ngô Nhân bên kia chạy tới chạy. Đến một nửa lộ trình phí liệt cách từ trong liệt thiên thả ra đại hùng khôi lỗi cùng cường già. Chiến đấu tác dụng không lớn trên chiến trường lại mạnh nhất cỗ máy chiến tranh so pháp thánh còn. Muốn đáng sợ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.